Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, Nam Triệu Rừng. Lôi Nặc cười nhạt một tiếng, đế cơ thành cư nhiên còn không hết hy vọng, thực sự là quá tự đại, luôn cho là đế cơ thành có thể lưu lại nhất vị bí sư. Thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Việc này không nên nhắc lại, ta chuẩn bị đi Nam Trường ở một thời gian ngắn. Đến lúc đó lại nói đi, Lôi Nặc đã cự tuyệt nhiều lần, những thứ này người làm sao lại không chết tâm. Lôi Nặc mặc kệ hắn, hàn huyên vài câu, mượn cớ trở lại phòng xa, tắm rửa, ngã đầu liền ngủ. Linh Quang Ngư là đồ tốt, muộn trên còn chuẩn bị làm nhiều mấy cái. Hiện tại không được dưỡng hảo tinh thần sao được. Liên tiếp hai cái muộn lên. Lôi Nặc bắt lấy hai mươi mấy cái linh quang ngư. Đem bong bóng cá phân cho phía dưới thủ lĩnh. Thịt cá mọi người phân chia đồ ăn. Chính mình nhẫn đến cuối cùng. Mới lần nữa dùng một viên bong bóng cá. Lần này không phải phân chia đồ ăn. Mà là chính bản thân hắn độc tự ăn hạ một phần. Cái kia trùng cảm giác hay cảm giác lần nữa xuất hiện. Lần này Lôi Nặc có thể khẳng định, linh quang bong bóng cá là nhất trùng vô cùng mãnh liệt chế huyễn dược tề. Tựa hồ còn không có tác dụng phụ, cái này có thể quá ghê gớm. Ăn hạ nhất chỉnh miếng, muốn theo huyễn cảnh trung xuất hiện, sẽ không có dễ dàng như vậy. Lôi Nặc làm hết nhất chỉnh đánh bộ điều tiết làm. Mới từ huyễn cảnh trung xuất hiện, huyễn cảnh trung, hắn lần nữa cảm nhận được địa tiên thần kỳ, cũng không tin, ấn long ảo cảnh tu luyện phương pháp, là có thể trở thành địa tiên. Cân nhắc một cái muộn lên, Lôi Nặc cảm thấy, linh quang bong bóng cá tuy là có thể mang cho người ta mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, lại phi thường dễ dàng nói gạt suy tư của người, tổng thể mà nói. Chế huyễn dược tề tuyệt đối không phải thứ tốt, ức hiếp mùi vị, đó là thật không sai. Ở trái đất lên, Lôi Nặc chỉ là người thường ra hài tử, không ăn nổi quá xa hoa ngư, không có biện pháp tương đối người nào càng tốt hơn, dù sao hắn chưa ăn qua như thế tươi đẹp thịt cá. Thảo nào đế cơ bọn kỵ sĩ, đối với linh quang ngư nhiệt tình cao như vậy, cùng Lôi Nặc so với. Đế cơ thành người bận rộn ba thiên, cũng chỉ có nhất vị hảo vận kỵ sĩ, câu được một cái không được đủ dài nửa mét linh quang ngư. Tức thì như đây, đế cơ thành người vẫn như cũ nhiệt tình không giảm, cũng may đế cơ thành sớm đã hàng thành lệ cũ, mỗi lần trên đường đi qua này chỗ, chỉ dừng lại ba thiên, không nhiều lắm không thiếu, không được quản thu hoạch như thế nào. Đều nhất định khởi hành. Có người nói đây là năm đó đệ nhất đại Nam Triệu đế cơ quyết định quy củ một mạch lan tràn đến hôm nay. Thứ nhất là vì không được làm lỡ chính sự, thứ hai là cũng vì bảo hộ linh quang bầy cá. Đừng xem ao đầm hồ diện tích không nhỏ, có thể linh quang cá không gian sinh tồn cũng không tính lớn. Bản thân là ăn cỏ, không có bất kỳ lực công kích nào, dựa vào là tất cả đều là thiên nhiên bảo hộ sắc, làm cho khác ăn thịt ngư không thấy mình. Nếu không thì lấy linh quang cá mỹ vị, không đám nhân loại chóc nã. Ao đầm trong hồ ăn thịt loại cá, sớm đem linh quang ngư ăn sạch sẽ. Mỹ vị linh quang thịt cá, không chỉ có nhân loại yêu mến, ăn thịt ngư cũng rất yêu mến a. Lại đi nhất thiên, đoàn xe đi ra ao đầm hồ, tiến nhập rừng rậm nguyên thủy. Đến nơi đây, Lôi Nặc là như cá gặp nước. Chỉ đi thời gian nửa ngày, liền ngắt lấy mấy chục giỏ mỗi bên chủng dùng ăn nấm, đánh mấy trăm con món ăn thôn quê, cùng với mấy trăm lít phong dịch tương. Trong đó có nhất chủng thành đôi trường sinh loài nấm, nhất là sự mỹ vị, chỉ ăn một lần, Lôi Nặc liền muốn ngừng mà không được. Cái này chủng một con sinh trưởng ở trạc cây lên, một con sinh trưởng ở dưới đất loài nấm, cao thấp như người trưởng thành nắm tay, nhan sắc tinh khiết bạch, ở ánh mặt trời xuống, có bán trong suốt cảm giác, hình như mỹ nhân nấm chính là nam triệu bốn chân một trong rượu nhi nấm. Nguyên nhân hình dáng như mỹ nữ rượu nhân mà danh, phi thường khó có được. Số lượng kỳ thực cũng không tính thiếu. Phần nửa chôn sâu dưới nền đất, khó có thể phát giác. Một nửa kia ở trạc cây chung, cũng cực kỳ bí ẩn. Có người nói, coi như đế cơ thành, một năm cũng liền có thể hái được hơn 100 đúng ở nam triệu bốn chân chung. Xếp ở vị trí thứ ba. Nhưng thật ra phong đêm tương, đế cơ kỵ sĩ cũng tìm được không thiếu. Kinh nghiệm phong phú người, nhất thiên liền có thể đào được cân nhắc thăng. Sở cô nương, nam triệu bốn chân bên trong, xếp hạng đệ nhất ngọc long trùng là vật gì? Ở bên trong vùng rừng rậm này, khả năng tìm được. Lôi Nặc ăn xong rượu nhi nấm, Linh Quang Ngư lại uống qua phong dịch tương. Đối với nam triệu bốn chân trong lão đại ngọc long trùng, nhiều mấy phần hiếu kỳ. Phong dịch tương cũng còn thôi, rượu nhi nấm cùng linh quang ngư đều là hiếm có mỹ vị, coi như đặt ở trái đất lên cũng là cực phẩm mỹ thực. Ngọc long trùng, Sở Minh Châu do dự một cái, khuôn mặt trên xuất hiện một tia sợ hãi màu sắc. Lôi Nặc tiên sinh, chờ nhìn thấy thời điểm ngài tự nhiên sẽ biết, ngọc long trùng đích thật là vô thượng chân phẩm, muốn có được, lại cần phục vụ quên mình liều mạng, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, là rất khó được, tất cả xem duyên phận đi. Lôi Nặc tiên sinh không muốn cưỡng cầu, Sở Minh Châu nhẹ giọng nói đạo, phàm là ăn qua ngọc long trùng người, không có pháp hình dung a, cái kia không chỉ có là mỹ vị, trọng yếu hơn chính là ăn có thể đề thăng tu vi võ đạo. Ngọc long trùng đã siêu thoát mỹ thực chân phẩm phạm vi, là võ đạo tu hành thuốc tốt. Vấn đề là quá khó được, không giống với linh quang ngư cần vận khí, cũng bất đồng với rượu nhi nấm cần kinh nghiệm cùng nhãn lực. Ngọc long trùng ở nơi nào mọi người đều biết, biết thì biết, ai có thể dám đi chóc a. Lôi Nặc tiên sinh chớ buồn, nói cũng không dùng, đi qua Nam Triệu rừng. Ở Nam Triệu rừng cùng đế cơ sơn trong lúc đó, có một mảnh bình nguyên, vị chi Ngọc Long Nguyên, nơi đó chính là Ngọc Long sinh tồn chi địa. Nói lên cái này Ngọc Long, thật sự là, Sở Minh Châu cũng không biết phải hình dung như thế nào. Đối với Ngọc Long, đế cơ người là vừa yêu vừa hận. Chính là bởi vì có Ngọc Long cùng Ngọc Long Nguyên, đế cơ thành vững như Thái Sơn, không được quản ai tới, bọn họ đều không cần lo lắng an toàn. So với ao đầm hồ, Ngọc Long mới là đế cơ thành chân chính bảo hộ thần. Vấn đề là, Ngọc Long là không nhận người, bất kể là đế cơ thành người, vẫn là ngoại lai người, chỉ cần trải qua Ngọc Long Nguyên đều là hữu tử vô sinh. Ngọc Long, chiều cao một phần, sáu chân bốn cánh đôi kìm, trong ngày thường sinh hoạt tại dưới nền đất xào huyệt bên trong, tính như kiến loại mà quần cư. Nhất ổ Ngọc Long, nhiều phải kể 10 vạn, thiếu phải kể vạn, có thể thâm nhập dưới nền đất 100 mét xây ổ. Thói quen về ăn tạp, có thịt ăn nhục thân, không có ăn thịt thảo. Nếu như liền thảo cũng không có, liền tảng đá đều có thể ăn tươi. Đôi kìm chung khoảng không, có thể phân bố nhất chủng làm người ta xúc sinh toàn thân vô lực dịch thể. Giống như xà độc một dạng, chỉ cần bị rót vào trong cơ thể, chính là tông sư, cũng sẽ tê dại một lúc lâu. Không sợ nước lửa, có thể ở trong đống lửa tự do phi hành, tuy là phi không cao lắm. 100 mét bên trong, ác kiểu nan địch, Ngọc Long là sinh vật ăn đêm. Bạch trời bình thường hội trốn dưới nền đất trong xào huyệt nghỉ ngơi. Bầu trời tối đen thì thành đàn bay ra kiếm ăn. Đừng xem Ngọc Long nguyên bạch thiên cực vì an tĩnh. Nếu là có người không biết sống chết, bạch thiên bước vào Ngọc Long nguyên, muốn không trải qua động Ngọc Long là không thể. Chỉ cần Ngọc Long đàn ra, chính là tông sư, cũng khó sống một thời ba khắc. Vật ấy chi hung mãnh, so với ao đầm trong hồ nhục thân ngư còn muốn hung hãn gấp trăm lần. Lôi Nặc tiên sinh, Ngọc Long trùng chính là Ngọc Long ấu tử, tốt nhất là mới sinh ra không lâu ấu trùng, nếu như sinh ra 6 chân, miễn cưỡng còn có thể ăn, nếu như sinh ra 4 cánh, liền không thể ăn, nếu như sinh ra đôi kìm, liền coi như là thành trùng. Ngọc Long thành đàn mà ở, đối với huyễn trùng bảo hộ vô cùng tốt. Tuy nói Ngọc Long nguyên lên, có vô số Ngọc Long trùng, lại khó có thể hạ thủ. Sở Minh Châu nói đạo, nguyên lai như đây. Lôi Nặc nghe hiểu, cái này Ngọc Long trùng có chút giống hành quân kiến, chẳng qua là định cư hành quân kiến. Ngọc Long chỉ ở Ngọc Long Nguyên, sẽ không rời đi sao? Lôi Nặc hỏi, là, không biết cái gì nguyên nhân, Ngọc Long chưa từng rời mở Ngọc Long Nguyên. Gần trong gang tấc Nam Triệu rừng, có vô số cây cối thực vật, chúng nó thà rằng bị đói, cũng sẽ không bước ra Ngọc Long Nguyên một bước. Đồng dạng, bốn phía sơn lên, cũng có vô số thảm thực vật. Ngọc Long theo không đi trăm mét trở lên địa phương. Cái này thật đúng là kỳ quái a. Tuy nói sinh vật đều có lãnh địa ý thức, nhưng cho tới bây giờ không ly khai nào đó một khu vực tình huống. Vẫn là vô cùng hiếm thấy. Lôi Nặc theo sinh vật học góc độ phân tích, trừ phi Ngọc Long tại chỗ bề ngoài trở xuống, có cái gì Ngọc Long ắt không thể thiếu đồ đạc, cùng chúng nó chủng tộc sinh tồn có quan. Nếu không thì không có kỳ quái như vậy hiện tượng. Một đường ăn mỹ vị rượu nhi nấm, uống phong dịch tương, chém mấy cây kim tinh hương, không có chuyện gì thời điểm tự tay mài mấy sâu tay trâu. Lôi Nặc ở trên địa cầu thời điểm, chính mình không chơi nổi mấy thứ này, đối với chân quý cây cối không hiểu nhiều. Trong tay mấy sâu kim tinh hương, sợ là trái đất trên là không tìm được. Mộc Châu Trung, vô số kim tinh, coi như cầm tĩnh bất động, đều làm cho nhất chủng tinh không lưu truyền cảm giác kỳ diệu. Thật sự là rất hài lòng. Sở Minh Châu liếc mắt nhìn, không có nửa phần cảm giác. Loại cây này mộc ở Nam Triệu trong rừng số lượng rất nhiều, nàng khi còn bé đã nhìn quen. Lôi Nặc mài ra mấy sâu tay trâu, bộ dạng làm phổ thông. Trong rừng đóng, không thể nhóm lửa, chỉ có thể dùng ăn thịt khô. Đây là đế cơ thành quy củ. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy là đế cơ thành trọng yếu tài nguyên một trong. Muộn trên lúc nghỉ ngơi, Điền Giã, Cung Sơ Nhị mang về chọn ngũ cái cây mây dương. Mở ra cái dương, bên trong tràn đầy tất cả đều là chim trứng. Mỗi cái chim trứng đều có nam tử trưởng thành quả đấm gấp hai cao thấp. Cái này một dương chính là chọn 100 miếng chim trứng. Trong lúc đó, ấn Lôi Nặc căn dặn, dùng gấm vóc bố trí tách ra, phía dưới đồng dạng dùng gấm vóc bố trí đệm một tầng thật dày. Còn muốn cầm nhẹ để nhẹ, phòng ngừa đụng hư. Tiên sinh, hôm nay được 500 miếng, trong đó hắc mao 450 miếng, đầu bạc ưng 50 miếng. Cung Sơ Nhị hướng Lôi Nặc hội báo, Điền Giã đứng ở một bên, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hơn không phải chấp nhận. Cái này hai chủng phi dực chim trứng không dễ có, có cũng vô dụng, nhân loại cũng không phải là cầm điều, căn bản ấp hóa không ra chim nhỏ. Lẽ nào tiên sinh muốn ăn? Tốt, có thể chi trì ở sao? Lôi Nặc hỏi, cơ hội khó được. Lôi Nặc tự nhiên muốn dành thời gian, tối đa 3 thiên là có thể đi ra mảnh này Nam Triệu rừng. Phi dược trứng tự nhiên là càng nhiều càng tốt, không thành vấn đề. Cung Sơ Nhị rất kích thích, nàng bị Lôi Nặc cứu xuống, lại dùng kim tham bang nàng phá phong thành tông, kết quả gấp cái gì đều bang không được lên, chỉ có thể cho tiên sinh làm ấm giường. Khó khăn năng lực Lôi Nặc làm chút chuyện, tự nhiên cao hứng trong lòng. Vậy thì tốt, cái này hai thiên liền khổ cực chút, dựa theo ta vẽ ra địa đồ làm ngọn, nhiều hơn nữa tìm chút trở về. Phải, tiên sinh yên tâm tốt, làm cho hai vị tông sư suốt đêm xuất phát, tiếp tục đào trứng chim. Lôi Nặc mang theo Hổ Nha, Mặc Hương đám người mang chim trứng, trên phía sau vài xe trống, xe trên đã sớm chuẩn bị xong, một chiếc ấp hóa đà xa, phối hữu một chiếc phụ trợ trợ giúp xe, xe trên chuẩn bị than chậu, quặng nitrat kali, thủy, những vật này dùng để cao tiết đà xa ở trên nhiệt độ. Đối với đại sở người mà nói, bang chim ấp trứng thật sự là xả đàn, có thể sở hữu tài thần. Chỉ cần Tào Miểu phân tích về sau, cũng biết trứng chim ấp hóa cần nhiệt độ cùng thời gian. Lại dễ dàng bất quá, đừng nói ba dực, Lôi Nặc liền thiên bằng đều ấp hóa xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.